Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 430, sửa lại cái chủ ý. Ai nói đe là tới họa quốc, Mộ Dung Giai Nhạc cầm kim phù, châm trước hồi lâu, mai kim phù, tự thị hắn dám đi sứ đại doanh át chủ bài, tại đại doanh thần triều trong phạm vi, càng đến gần đô thành. Hắn liền càng an toàn, tối thiểu đại doanh thần triều sẽ không để cho hắn chết ở nơi đó. Duy nhất không an toàn địa phương, cũng chính là hai nước ở giữa giảm sóc khu vực. Hắn chỉ cần xuyên qua một đoạn đường này, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Mai Kim Phù, chính là đại yên thần triều đại đế thân sách Kim Phù. Tại thật lâu trước đó, ban cho phụ thân của hắn. Về sau lại truyền đến trong tay hắn. Chỉ cần tại đại yên thần triều trong cương thổ thôi động kim phù, lập tức liền có thể trở lại đô thành bên trong. Cái này đồ vật ban đầu tác dụng, nhưng thật ra là đại đế vì gấp triệu bên ngoài thần tử phát kim phù. Năm đó phê thái tử lĩnh quân bên ngoài, đại đế tin vào lời gièm pha, liên phát ba đạo kim phù, muốn triệu hồi phế thái tử. Lúc ấy yêu quốc cùng trong đại yên ở giữa phát hiện một tòa hư hư thực thực thượng cổ đại năng động phủ, song phương xung đột tăng lên, biến thành chiến tranh. Phế lúc đầu thái tử cũng phụng mệnh lãnh binh, nhiệm vụ thì đánh thắng chiến tranh, giành lại động phủ. Giao chiến chính là kịch liệt, ba đạo kim phù rơi xuống, phế thái tử trở về tiền tuyến lạc bại. Hắn muốn bối hắc hoa, sẽ không đi tựu thị kháng chỉ. Cuối cùng hắn kháng chỉ, không có trước tiên nhận kim phù trở về, đánh thắng cùng yêu quốc chiến tranh. Là sau khi trở về, đại yên hoàng đế liền càng phát giác lời gièm pha không sai. Mặc dù lúc ấy chỉ trọng phạt, không có biếm chuốt, nhưng đằng sau chẳng qua mấy năm thời gian, cũng bởi vì một chuyện nhỏ, đại phát lôi đình, đem nó thái tử chi vị phế bỏ. Giờ phút này Mộ Dung Giai Nhạc cầm kim phù, vẻ mặt hơi có chút hoảng hốt. Đến hôm nay, phụ thân hắn gặp nạn mấu chốt đồ vật, lại thành cứu hắn mệnh bảo vật. Đưa tay trước người một vòng, ngọc liễn vách tường biến thành trong suốt, hiện ra tình huống bên ngoài, bán diện sát khí ngút trời. Quanh thân bị khói đen huyết tinh sát khí bao phủ, đã triệt để lâm vào điên cuồng. Không đem những địch nhân này giết hết trước đó, hắn đúng sẽ không thu tay lại. Một tay cầm long tủy thủy tinh, nhìn bên trong nở rộ kim sắc quang mang càng ngày càng thịnh. Mộ Dung Giai Nhạc đi đến ngọc liễn trung ương, thôi động trên đó đã sớm bố trí tốt trận pháp. Trong chớp mắt, thân hình Mộ Dung Giai Nhạc liền biến mất tại trong ngọc liễn, mà dừng ở đại địa bên trên ngọc liễn phía dưới. Một tia ánh sáng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Quang huy rơi vào bên trong lòng đất, Mộ Dung Giai Nhạc chui vào đại địa, lấy độn địa chi pháp, lặng yên không tiếng động hướng về giảm sóc khu vực mà đi. Trên mặt đất, bán diện giết phát cuồng, mà dường như từng cái bóng, ngay cả khuôn mặt đều không thấy được người áo đen, cũng hung hãn không sợ chết, căn bản không quản không để ý. Một người áo đen bị bán diện xé xác thành hai nửa, máu tươi hóa thành huyết vụ, chợt một tiếng sụp đổ ra đến, mà trong huyết vụ lại có một cái khác người áo đen, như đồng du cá, thân hình uốn éo, lấn người mà lên, tứ chi quấn tại trên người bán diện. Bán diện gầm thét một tiếng, quanh thân thực chất hóa sát khí, bỗng nhiên nổ tung, ghé vào trên lưng hắn người áo đen, trong nháy mắt bị đánh thành cái sàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, sau lưng hắn bị đánh thành cái sàng người áo đen, oanh một tiếng nổ tung, đầy trời sát khí huyết vụ, tản ra ác độc tuyệt vọng hủy diệt chi khí, xung kích đến bán diện trên lưng. Bán diện thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, bành một tiếng rơi vào mặt đất, đỉnh núi vỡ nát, vầng sáng tán loạn, ngay cả đầy trời sát khí, đều tùy theo băng tán hơn phân nửa, mà trên bầu trời người áo đen, giờ phút này, lại giống như yến non về rừng, hóa thành từng đạo ô quang, hướng về bán diện rơi xuống chi địa mà đi, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ truyền ra, một tòa cao ngàn trượng đá núi phong, ngạnh sinh sinh biến thành hư ảo, bán diện toàn thân xương cốt vỡ nát, thân thể đều hóa thành ngây ngất đê mê, một viên tung ra hốc mắt ánh mắt, nhìn lên bầu trời, trong đó lưu lại ý niệm, ngoại trừ chấn kinh, tựu thị không thể tưởng tượng nổi, giảm sóc khu vực, đến từ đại yên thần triều lão giả, cùng vệ hưng chiêu rằng co lẫn nhau, khí cơ dẫn dắt phía dưới, bọn họ ai cũng không dám tùy tiện lui lại, cũng không dám tùy tiện rời đi. Ai giờ phút này xoay người đi chiến trường, ai liền sẽ lộ ra chí mạng sơ hở, mà đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội lần này. Vệ Hưng Chiêu nhìn chiến trường, mặt mũi tràn đầy thổn thức, đáng tiếc, người này sợ là một tiếng đều ở chinh chiến xa trường, cho nên mới có thể để dành khổng lồ như thế huyết tinh sát khí. Đáng tiếc, thành cũng như thế, bại cũng như thế. Hắn sợ là đến chết cũng không nghĩ tới. Tới đây tử sĩ đều tu hành qua thất sát ác điển, lại đã mất đi từ ta người. Tử sĩ không tiếc tính mệnh tự bảo, đủ để cho trong cơ thể hắn khổng lồ huyết tinh sát khí, trái lại đưa hắn vào chỗ chết đồ vật. Ngươi thật không đi à? Thập bát hoàng tôn bên người mạnh nhất hộ vệ đã phế đi. Còn lại người, trong khoảnh khắc liền sẽ lạc bại, nơi đó còn vẫn không đến giảm sóc khu vực. Hắn chết ở chỗ này ta cũng không tốt bàn giao. Vệ Hưng Chiêu giật dây lấy lão giả xuất thủ. Lão giả lông mày cau lại, ánh mắt ngưng tụ lại cùng nhau, nhìn chằm chằm chiến trường phương hướng. Hiện tại hắn đã lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Không xuất thủ, thập bát hoàng tôn khẳng định chết chắc. Có thể ra tay trong nháy mắt, Vệ Hưng Chiêu cũng tuyệt đối sẽ xuất thủ. Ngay tại lão giả do dự, còn sót lại người áo đen, đã đi xé nát ngọc liễn, khiến cho lễ đoàn người giết sạch sẽ. Thế nhưng lại không có nhìn thấy thập bát hoàng tôn bóng dáng. Lão giả mỉm cười, lập tức minh ngộ, thập bát hoàng tôn vậy mà tại tất cả mọi người ngay dưới mắt lặng lẽ chạy trốn. Cũng có thể là thập bát hoàng tôn căn bản cũng không tại đoàn sứ giả bên trong. Lão giả xuất ra tung hoành 19 nói bàn cờ, bày ở trước người, xuất ra quân cờ đen trắng. Ta xuất thủ, người cũng biết thừa cơ xuất thủ muốn mệnh của ta. Người xuất thủ, ta cũng biết thừa cơ muốn ngươi mệnh. Không bằng dạng này, chúng ta tới đánh cờ một ván. Người nào thua, ai thối lui. Như thế nào? Vệ Hưng Chiêu thoáng một trận, hướng về chiến trường phương hướng nhìn thoáng qua, chậm rãi gật đầu, một lời đã định. Lúc đầu hắn cũng không phải là đến sát nhân, chỉ cần cam đoan thập bát hoàng tôn không phải chết tại đại doanh thần triều cương thổ, cái gì khác kết quả đều có thể tiếp nhận. Chỉ có điều, hắn lão giả đối diện, nhưng căn bản không dám đi cược một khả năng nhỏ nhoi. Bây giờ thập bát hoàng tôn không thấy, lão giả âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có thể làm, cũng chỉ là đem Vệ Hưng Chiêu ngăn chặn. Hai người treo ngồi không chung, hết sức chăm chú tại bàn cờ, cũng không tiếp tục để ý tới cái khác. Theo quân cờ rơi xuống, hai người đối chọi gay gắt khí cơ, càng ẩn ẩn hóa thành hai đầu ác thú, tương hỗ nhìn chằm chằm đối phương. Chờ lấy đối phương trước lộ ra sơ hở. Trên chiến trường, ngoại trừ còn sót lại người áo đen, lại không một người sống. Người áo đen hướng về giảm sóc khu vực đuổi theo. Mà lúc này, Nhân Ngẫu Sư cùng Tần Dương mới rốt cục đã tới chiến trường. Tần Dương nhìn phương xa, nơi đó có hai cỗ khí cơ giao hòa va chạm. Rất hiển nhiên người của Định Thiên Ti đã bị người ngăn cản. Đi trước thu thập vật liệu, rơi xuống đá vụn hố dưới đáy, đã chết không toàn thây bán diện, trên thân bắt đầu hiện ra một tia tử khí. Trong ánh mắt của hắn, còn sót lại lấy một tia ý thức, sau cùng chấp niệm không tiêu, còn đang thu nạp nơi này tất cả huyết tinh sát khí. Muốn hóa thành chẳng lành, hoàn thành hắn nhiệm vụ sau cùng, nhân ngẫu sư để lộ lòng bàn tay tay ra, lòng bàn tay đối mặt đất, nồng đậm huyết tinh sát khí, lập tức dường như nhận lấy không thể hố cách lực lượng. Phi tốc bị lòng bàn tay nhân ngẫu sư thôn phệ hết. Theo huyết tinh sát khí triệt để tiêu tán, bán diện thi thể bên trên bắt đầu phi tốc kéo lên tử khí. Cũng theo đó chậm rãi tiêu tán. Đúng cái hán tử, Tần Dương thở dài, tiện tay vung lên, quanh mình đá vụn bùn đất, xoay tròn mà qua, đem bán diện thi thể chôn ở bên trong. Đáng tiếc không phải bản tôn tới, bằng không thì ngược lại có thể đem siêu độ, để hắn nhắm mắt, trong mỹ không đủ tì vết nhỏ. Thu nạp xong vật liệu, Tần Dương ngóng nhìn một chút hướng về Đại Yên Thần chiều phương hướng đuổi theo người áo đen. Sờ lên cái cằm, đả thảo kinh xà kế hoạch, ngược lại cùng dữ liệu, thập bát hoàng tôn, quả thật vứt xuống những người khác, tới một chiêu ve sầu thoát xác, lặng lẽ chuồn đi, ngược lại chiến trường bên này, kết quả có chút vượt quá Tần Dương đoán trước, vốn đang coi là cái kia vị diện cỗ người, có thể tương lai chặn giết tử sĩ giết cái hơn phân nửa. Không nghĩ tới, hắn như thế không trải qua đánh, bị tử sĩ phản sát, xem ra vị kia Đại Yên Thái tử, chuẩn bị rất đầy đủ, hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lại hướng trước, nếu Đại Yên Thái tử còn có hậu thủ chuẩn bị, hắn kế hoạch ban đầu liền muốn một lần nữa suy tính một chút. Mạc Dương, đi, chúng ta đuổi tới phía trước, đi trước phía trước nhìn xem, không phải đi giết vị kia hoàng tôn a? Ngươi sẽ không cho là hắn thật như vậy ngốc, vụng trộm chuồn đi, sẽ trực tiếp hướng về Đại Yên đi. Tiện tay vứt xuống một viên ô sắc cầu, đem nơi đây hết thảy tất cả đều bịt kín một tầng đen xám. Nhân ngẫu sư mang theo Tần Dương, thu liễm khí tức, hóa thành một đạo mắt thường không thể gặp hư ảo tàn ảnh, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Bôn tập 6 canh giờ, nhân ngẫu sư đã vượt qua tử sĩ, đi tới Đại Yên Thần chiều biên cảnh phụ cận. Nhân ngẫu sư hóa ra một mặt thủy kính, tại Đại Yên Thần chiều bên kia lung lay một vòng, chẳng những thấy được đường biên giới bên ngoài giảm sóc khu vực, có đại quân xuất động vết tích, còn có mấy cái cao thủ tại biên cảnh du đãng. Những người này thảm thức lục soát, nhìn thấy tất cả vật sống, phát hiện bất kỳ dấu hiệu gì, đều không lưu tình chút nào ra tay. Tần Dương cũng không cho rằng những người này là tới đón thập bát hoàng tôn. Vị Đại Yên này thái tử cũng thật là một cái ngoan nhân. Liên tiếp làm mấy tay chuẩn bị, thậm chí còn không biết dùng để cớ gì, điều động cao thủ tới đây chờ lấy. Đây là muốn triệt để vạch mặt, làm xong tất sát chuẩn bị. Vị kia thập bát hoàng tôn đã là lẻ loi một mình. Tần Dương cũng không cảm thấy hắn có cơ hội dưới loại tình huống này sống sót. Như hắn có đầy đủ át chủ bài, có thể thay đổi thế cục, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hoặc là nói, vị kia Đại Yên Thái tử ngay cả hắn có cái gì át chủ bài đều biết rõ rõ ràng ràng. Cho nên mới sẽ đúng bệnh hốt thuốc, làm ra cái này chuẩn bị. Thập bát hoàng tôn cùng vị Đại Yên này thái tử ở giữa có chênh lệch rõ ràng. Mạc Dương, dọc theo giảm sóc khu vực hướng tây đi. Vì cái gì hướng tây? Phía đông giảm sóc khu vực có hai vị cao thủ đang đối đầu. Vị kia thập bát hoàng tôn hiện tại đã là chim sợ cành cong, hắn không dám đi cược. Hai vị kia trong cao thủ là có người hay không muốn mệnh của hắn, hoặc là đều muốn hắn mệnh, hắn không dám đi thử. Hắn có không thể tùy tiện vượt qua giảm sóc khu vực, chỉ có thể hướng tây đi, vượt qua tuyến phong tỏa, lại tiến vào Đại Yên Thần chiều. Dù đãng 3 ngày, Rốt cục, nhân ngẫu sư thủy kính phát hiện một chỗ dị thường. Dù đãng bên ngoài trong cao thủ, có một người tại phía tây bên ngoài 7000 dặm địa phương phát hiện thập bát hoàng tôn bóng dáng. Tần Dương cùng nhân ngẫu sư một bên lợi dụng thủy kính quan chiến, một bên phi tốc tới gần. Chờ đến Tần Dương cùng nhân ngẫu sư chạy đến, chiến đấu đã kết thúc, vị kia cao thủ bị giết, mà thập bát hoàng tôn hướng về phía tây bỏ chạy mà đi. Không bao lâu liền không biết tung tích. Tần Dương bay ở giữa không trung, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thập bát hoàng tôn cùng vị kia cao thủ giao chiến, thụ thương không nhẹ, hắn trốn không xa, trạng thái sụt giảm, phi tốc bỏ chạy là không thể nào duy trì đến nửa điểm vết tích đều không có. Loại thời điểm này, không phạm sai lầm mới là thứ nhất, bỏ chạy không phải bền bỉ kế sách. Đã mấy ngày, cũng không có người tới cứu viện, trong lòng hắn cũng hẳn là rõ ràng. Đó là cái tử cục, đối phương đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị, cho nên, trực tiếp lân cận tìm một chỗ giấu đi, hảo hảo chữa thương. Cầu chịu thời gian càng lâu đối với hắn càng có lợi. Mặc Dương, vị kia thập bát hoàng tôn sẽ độn địa chi pháp, như hắn tại phụ cận, ngươi có thể tìm tới đại khái vị trí a. Tốt nhất là dò xét đến dưới mặt đất có dị thường địa phương, tỉ như nói, xuất hiện hầm ngầm cái gì, có thể thử một chút, bất quá ta tới gần, hắn cũng biết sớm phát hiện. Ngươi chẳng qua là cái phân thân, vị kia hoàng tôn cho dù bị trọng thương, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi cứ việc thử trước một chút. Nhân ngẫu sư để lộ cái bụng, xuất ra cái kia tê tê khôi lỗi. Khôi lỗi tiến vào mặt đất, sau một canh giờ chui ra. Tra được, bên ngoài 580 dặm, có một cái sơn động phía dưới, có người đánh ra một mới hầm ngầm. Ngay tại vừa mới, tốt, chúng ta tiếp tục hướng tây truy, một đường đuổi tới 580 dặm, tìm được cái sơn động kia. Tần Dương cũng không dừng lại, mà là tiếp tục hướng tây đuổi theo. Dưới sơn động phong bế địa động bên trong, Mộ Dung Giai Nhạc ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong tay Long Tủy thủy tinh, một giọt mồ hôi lạnh từ hắn thái dương trượt xuống. Đợi đến nhìn Long Tủy thủy tinh quang mang từ biến thành cực thịnh, lại bắt đầu chậm rãi biến thành ảm đạm xuống, cho đến kim sắc quang huy triệt để tiêu tán, cuối cùng hắn triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hắn uốn tại địa động bên trong chữa thương. Một bên khác, Tần Dương lại mang theo nhân ngẫu sư một mực rời đi Long Tủy thủy tinh phạm vi cảm ứng về sau mới ngừng lại được. Hắn khẳng định là ở chỗ này, rõ ràng cũng không có động, vì cái gì không trực tiếp đi lên giết hắn? Tần Dương phân thân, ngươi có phải hay không có khác ý nghĩ? Nhân ngẫu sư không hiểu ra sao, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đổi chủ ý, ta có một ý tưởng, muốn thử một chút, bởi vì ta phát hiện, Đại Yên Thái Tử rõ ràng so vị này hoàng tôn mạnh. Mà một đã mất đi đối thủ Đại Yên Thái Tử, tăng thêm Đại Yên Hoàng đế đã đi vào tuổi xế chiều. Cái này đối ta đằng sau việc cần phải làm, hại lớn hơn lợi, ta muốn hắn còn sống. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ta thí nghiệm kết quả thành công, thất bại liền trực tiếp làm thịt hắn. Tần Dương phân thân, ngươi chớ hù ta, Tần Dương muốn làm gì, nhưng ta đúng rất rõ ràng. Hắn tự thị tới quấy rối, rất rõ ràng trực tiếp giết thập bát hoàng tôn, để Đại Yên cùng Đại Doanh đánh tới. Dạng này tốt nhất là chó cắn chó, để Đại Doanh thần triều bị diệt mới tốt. Ai nói cho ngươi, ta là tới họa quốc. Bỗng nhiên Tần Dương bật cười, sau đó chậm rãi nói, trước ta lấy được chút mới đồ vật, ta có mới ý nghĩ. Để Đại Doanh trong khoảng thời gian ngắn bị diệt là không thể nào, để Đại Doanh thần triều tiến vào quốc chiến trạng thái cũng không tốt, rất nhiều chuyện không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, phân tắc nắm chắc rất trọng yếu, tựa như đúng hiện tại ta cảm thấy ta thử một chút trước đó. Hắn không thể chết, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn không phải bị thương nặng à? Ta muốn thử một chút. Cho hắn gieo xuống một cái ý niệm trong đầu. Thành công, liền để hắn còn sống trở về. Thất bại, làm thịt là xong. Nhân ngẫu sư gãi đầu một cái. Làm sao vượt qua? Tần Dương vung tay lên, đem nhân ngẫu sư thu nhập trong chữ vật giới chỉ, lại đem chữ vật giới chỉ triệt để phong cấm. Đơn giản như vậy còn muốn hỏi. Thật là lạnh. Tấu chương xong, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.